Sợ là ở trong mắt các ngươi, Lăng Tiêu ta bất quá chỉ là lãnh đạo một tiểu thế lực không đáng để vào mắt. Coi như ngươi tự biết mình một, lúc này Tô Trường Xuân cũng có chút nổi giận. Vốn dĩ lần này bọn họ đến là muốn cùng Lăng Tiêu đàm phán chuyện kinh doanh đan dược của Thục Sơn Phái. Ngươi đã thu hồi tất cả về, vậy càng tốt, cứ giao cho 13 đại gia tộc là được. 13 đại gia tộc sẽ thay ngươi tiếp quản chuyện kinh doanh đan đu AGC. Nói thẳng ra là coi trọng lợi nhuận kinh người này. Tuy nhiên muốn đám đại gia tộc cao cao tại thượng như bọn họ hạ mình cùng Lăng Tiêu nói chuyện là điều không thể. Trong mắt bọn họ, đích thân đến đây đã thể hiện 13 đại gia tộc đại biểu cho Nam Châu Liên minh cao tầng rất có thành ý. Nếu Lăng Tiêu không tán thành, như vậy trừ phi Lăng Tiêu ngươi niêm phong Thục Sơn Phái như cũ. Nếu không, 13 đại gia tộc hoàn toàn có năng lực làm cho cả Thục Sơn Phái bị toàn bộ Nam Châu bị đổ sát. Hơn nữa, bằng vào thân phận và địa vị của Lăng Tiêu hiện tại, nếu bị người ta liên hợp lại trừng trị môn phái của hắn, thì đối với Thục Sơn, đối với Lăng Tiêu, đều là một sự sỉ nhục rất lớn. Điều này so với năm đó Lăng Tiêu phong bế Thục Sơn Phái hoàn toàn không giống nhau. Năm đó Thục Sơn Phái, trong mắt bất cứ kẻ nào đều là một tiểu thế lực khôn được xếp hạng mà thôi. Đối mặt với tình hình bị Phương gia thực lực mạnh mẽ gây sự, bày ra một tư thái phòng ngự cũng không gì đáng trách. Ai cũng không nói được gì, ngược lại có người đối với tinh thần thà chết chứ không chịu khuất phục của Thục Sơn Phái còn trầm trồ khen ngợi. Nhưng hiện tại không như thế. Ngay cả Tô Trường Xuân cũng không thể không thừa nhận danh tiếng của Lăng Tiêu còn lớn hơn so với hắn. Một đời luyện đan tông sư, luyện đan đệ nhất nhân sau thần chiến, thân phận này không phải ai cũng có thể có, cho nên Thục Sơn Phái trong mắt người đời cũng trở thành. Góc truyện audio.com, thế lực có thực lực cao nhất trong các thế lực không phải đỉnh cấp. Trên thực tế Thục Sơn Phái chỉ có thể tính áp trung cấp thế lực nhưng trong lòng mọi người cũng không khỏi đánh đồng nó với các đỉnh cấp thế lực. Cho nên, nếu Lăng Tiêu lại làm như hơn 100 năm trước phong bế toàn bộ Thục Sơn Phái. Vậy, thanh danh Thục Sơn Phái bao nhiêu năm xây dựng sẽ bị đả kích thê thảm và nghiêm trọng. Bởi vì có một số việc không phải tất cả mọi người đều biết chân tướng. 13 thế lực đỉnh cấp thực lực siêu cường đồng thời đả kích một thế lực đó thật sự là một đả kích mà không thế lực nào có thể chịu nổi. Lúc này Lăng Tiêu đưa mắt nhìn Tương Vân Phong, thản nhiên cười nói. Lần này các ngươi đến, khôn biết là ai làm chủ đây. Tương Vân Phong hổ thẹn trong lòng, đến lúc này, không khỏi tim đập loạn nhịp thầm nghĩ cùng lắm thì khôn quay về là được. Nam Châu Liên minh kia cũng chẳng phải là nơi tốt lành gì. Hắn nói thẳng, lần này đến Tư Đồ Minh Chủ từng có lời do ta toàn quyền phụ trách. Lăng Tiêu gật gật đầu, sau đó lại nói, ý người ta hiểu chính là đại biểu Tư Đồ Minh Chủ quan tâm ta một chút, đúng không? Trong đầu Tương Vân Phong nổi lên một suy nghĩ không tốt, tuy nhiên hắn cũng chỉ có thể ra sức gật gật đầu. Đúng vậy, được vậy bây giờ ta đã cảm nhận được sự quan tâm này của Tư Đồ Minh Chủ, sau khi trở về thay ta tạ ơn Tư Đồ Minh Chủ đã quan tâm. Phái ta còn có chút chuyện phải xử lý, khôn tiện tiếp đón chư vị, mời đi cho. Lăng Tiêu tươi cười thản nhiên, cũng khôn thèm nhìn sắc mặt xanh mét của đám Tô Trường Xuân, ra vẻ tiễn khách. Lăng Tiêu, ngươi, xin chào, sắc mặt Tô Trường Xuân cực kỳ khó coi. Người trung niên đứng bên cạnh hắn từ đầu đến giờ vẫn không nói chuyện cũng nhíu mày, ánh mắt lóe sáng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tô Trường Xuân lấy tay chỉ Lăng Tiêu, ngươi thật quá cuồng vọng, sau này ngươi đừng. À, Tô Trường Xuân còn chưa dứt lời, một đạo kiếm quang bảy màu chợt hiện. Ngay sau đó liền nghe Tô Trường Xuân hét thảm một tiếng. Lại thấy, ngón tay vừa chỉ vào Lăng Tiêu kia rơi trên mặt đất đứt đến tận gốc. Bàn tay Tô Trường Xuân nhanh chóng nhuộm đỏ máu tươi, trơ mắt nhìn ngón trỏ bị chém đứt. Càng thêm uất ức chính là Tô Trường Xuân cảnh giới tiên thiên căn bản không thấy ai côn kích hắn, chỉ có thể vừa kêu thảm vừa giận dữ hết. Lăng Tiêu, người dám cắt ngón tay ta, Tô gia ta sẽ không để ngươi yên. Người trung niên đi cùng Tô Trường Xuân lại giận dữ nhìn Hoàng Phù Nguyệt há mồm, một thanh âm cực kỳ khàn khàn vang lên. Tiểu cô nương thủ đoạn thật độc ác, ta thay trưởng bối nhà ngươi giáo huấn ngươi một chút, nói xong giơ tay lên, hướng tới mặt Hoàng Phù Nguyệt tát đến. Người này cách Hoàng Phù Nguyệt chừng hơn 10 thước. Hơn nữa hắn vẫn đứng đó khôn nhúc nhích nhưng làm cho người ta ngạc nhiên chính là cánh tay hắn giống như đột nhiên kéo dài ra chợt xuất hiện trước mặt Hoàng Phù Nguyệt hung hăng vỗ xuống khuôn mặt vô cùng mịn màng của Hoàng Phù Nguyệt. Muốn chết, Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, thân mình động cũng không động chỉ thấy này người trung niên bỗng nhiên hét thảm một tiếng. Cánh tay vừa kéo dài ra kia vù một tiếng thu về. Sau đó hai tay ôm đầu, hai con mắt thiếu chút nữa rớt khỏi hốc mắt la hét thảm thiết. Não hắn như bị một mũi kim sắc bén nhọn hoắt hung hăng đâm một cái. Thân thể và tinh thần đều vô cùng đau đớn khiến người. Góc truyện audio.com trung niên này dường như đang sống trong cơn tận thế. Tư Đồ Bằng Phi và Tô Trường Xuân cả kinh. Phải biết rằng, người trung niên thanh âm khàn khàn này không chỉ là một trong 13 nghị viên, mà còn là một trong những người thực lực cường đại nhất trong toàn bộ Nam Châu Liên Minh. Người này họ Cung tên Hạ, là trưởng lão của một trong những thế lực đỉnh cấp khiêm tốn nhất Nam Châu. Cảnh giới sơ cấp đại viên mãn, người như Cung Hạ toàn bộ Nam Châu cũng không có nhiều. Người ta khi đã tu luyện tới cảnh giới như cao cấp tu luyện giả thường tìm một chỗ non xanh nước biếc, linh khí đầy đủ tiến hành bế quan, ít khi tham gia vào chuyện trần thế. Nhưng Cung Hạ là một ngoại lệ, hắn ở Nam Châu Liên Minh cũng đã rất nhiều năm rồi. Tính ra cũng đã gần vạn năm, từ tu luyện giả mãi cho đến cảnh giới đại viên mãn, chưa từng dừng đột phá và đề thăng. Cách chương.